âm thanh kịch liệt vô cùng to lớn, đinh tai nhức óc, rung chuyển linh hồn. Phảng phất như có tồn tại nào đó ở bên trong cánh cửa phát hiện người ở bên ngoài tới, vì vậy toàn lực quanh kích, muốn phá vỡ cánh cửa này, thậm chí. Bởi vì lực đạo quá lớn nên cánh cửa gỗ này cũng chấn động kịch liệt, vết rảo. Phía trên cũng hiện lên càng nhiều hơn nữa. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa khiến cho đội trưởng cũng chấn động, y. Trừng mắt nhìn qua, cố gắng bảo trì bản thân thông dong, thở dài. Thiệt là, đã bị giam lại rồi, sao vẫn còn thích gõ cửa thô bạo như vậy chứ? Lão bác bên cạnh Thế Tử trừng mắt liếc đội trưởng, bỗng nhiên mở miệng. Thần đang mắng ngươi.